Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2293, chương 11, nghi phạm lão sư bày. Hừ, coi như ngươi không nhận tội, cho là chúng ta liền không có cách nào à, Đỗ Nhược Lan nâng lên thanh âm. Trước ngươi cố ý nói láo, nói xấu kia bốn đứa bé bắt cóc Điền Tiểu Hà. Kỳ thật ngày đó vốn là ngươi muốn cùng với nàng trong âm thầm gặp mặt. Điểm này không dám phủ nhận đi. Phương Hướng Đông chần chờ một chút. Nói ra, vâng, ta là cùng Điền Tiểu Hạ đã hẹn ở nơi đó gặp mặt. Nhưng chúng ta là trong sạch. Giữa chúng ta không có làm qua bất luận cái gì khác người mà chuyện. Hảo hảo, chúng ta trước không nói cái này. Ta hỏi ngươi. Người lúc đó thật trông thấy Lữ Lương Ngọc bọn hắn sao? Nhìn thấy, chính là bọn hắn lái xe đem Điền Tiểu Hạ bắt cóc đi. Nếu quả thật giống như ngươi nói vậy, vì cái gì ngươi lúc đó không ngăn trở? Vì lúc nào ngươi không báo cảnh sát đâu? Phương Hướng Đông bỗng chốc bị Đỗ Nhược Lan đang hỏi. Ngươi muốn biết một chút. Phương Lão Sư, làm ngươi gắn một cái dối. Liền muốn nghĩ đến vung càng nhiều hoảng. Hiện tại liền mời ngươi lập tức giải thích cho ta giải thích đi. Phương Hướng Đông xoắn suýt nửa ngày, nói ra, ta lúc ấy không dám. Không dám, chẳng lẽ ngươi sợ hãi mấy cái học sinh không thành? Cho dù ngươi lúc đó giống một cuống họng, cũng sớm đi kia bốn cái học sinh hù chạy đi. Đỗ Nhược Lan căn bản không tin tưởng. Ta không phải sợ học sinh, ta là sợ ta cùng Điền Tiểu Hạ chuyện truyền đi, vậy người khác sẽ nhìn chúng ta như thế nào? Phương Hướng Đông uể oải mà nói, lúc ấy ta sớm đến đầu kia đường phố chờ Điền Tiểu Hạ. Ta đều trông thấy nàng, đang muốn đi qua, lúc này một chiếc xe bắn tới, xuống tới mấy cái học sinh, cùng Điền Tiểu Hạ ầm ĩ lên. Sau đó động thủ đem nàng kéo lên xe. Toàn bộ quá trình ta tận mắt nhìn thấy. Ta lúc ấy cũng rất xoắn suýt. Xác thực muốn xông tới ngăn lại bọn hắn. Thế nhưng là ta thực đang sợ. Liền tại thời điểm do dự, Điền Tiểu Hạ đã bị bọn hắn mang đi. Ta lúc ấy cũng không nghĩ tới bọn hắn sẽ đối Điền Tiểu Hạ làm ra loại chuyện này. Nếu là biết, ta vô luận như thế nào đều sẽ báo cảnh sát. Trông thấy Đỗ Nhược Lan khóe miệng ngậm lấy cười lạnh, Phương Hướng Đông nói, ta biết ngươi không tin ta, nhưng ta nói câu câu là lời nói thật, vậy ngươi cùng Điền Tiểu Hạ thuê phòng nói thế nào? Ngươi cùng nàng quan hệ đã vượt xa thầy trò hữu nghị đi. Đừng nói với ta các ngươi cái gì cũng không làm những cái kia lừa gạt 3 tuổi tiểu hài tử nói láo. Trên thực tế, ngươi có tuyệt đối động cơ giết người. Từ thầy trò yêu nhau diễn hóa thành án giết người ví dụ cũng nhìn mãi quen mắt. Ta liền biết các, ngươi không chịu tin tưởng ta. Không quan trọng, đều đã đến trình độ này. Lòng ta cũng đã chết. Là ta thật xin lỗi Điền Tiểu Hà. Phương Hướng Đông cúi thấp đầu. Tựa hồ lâm vào thật sâu hối hận ở trong. Lục Tiểu Đường thừa cơ hỏi hắn. Ngươi có biết hay không cô gái này? Nói đem một tấm hình đưa cho hắn, là Mano Ruri ảnh chụp. Lục Tiểu Đường vẫn luôn chưa quên hắn cùng Mộ Dung Vũ Xuyên lần này đến thành phố C mục đích. Hắn sợ, Phương Hướng Đông nói không biết Phương Đông đến nhìn thoáng qua. Nghĩ nghĩ nói, ta gặp qua cô gái này, cũng là trường học của chúng ta học sinh cấp 2, không phải lớp của ta, là các lớp khác. Tựa như là cái học sinh chuyển trường. Năm ngoái chuyển trường tới, nàng gọi Bạch Thiến Thiến. Nàng cùng Điền Tiểu Hạ quan hệ thế nào? Hẳn là rất tốt. Ta nhìn nàng thường xuyên tìm Điền Tiểu Hạ. Cô gái này gia đình tình huống ngươi hiểu rõ không? Phương Hướng Đông lắc đầu. Kia cô gái này cùng Lữ Lương Ngọc bọn hắn nhận biết sao? Không biết, ngươi hỏi gì cũng không biết. Ta hiện tại nói cho ngươi. Cô gái này cũng đã bị bắt cóc, tựa như Điền Tiểu Hạ đồng dạng mất tích, đến bây giờ tung tích không rõ, sinh tử chưa biết, ngươi nói cái gì? Phương Hướng Đông lộ ra rất giật mình, ta nói cô gái này cũng cùng Điền Tiểu Hạ đồng dạng bị bắt cóc. Vụ án này nạn nhân là hai cái, không phải một cái, chúng ta bây giờ còn chưa phát hiện thi thể của nàng. Ta hy vọng hung thủ hiện tại còn chưa kịp động thủ. Phương lão sư, mặc kệ ngươi đối Điền Tiểu Hạ đã làm cái gì, nếu như ngươi thật biết cái gì bí mật, mời ngươi lập tức nói cho chúng ta biết. Chí ít, ngươi còn có lập công chuộc tội cơ hội. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.